Đỉnh cấp tông sư, chương 567, hiệu quả vô cùng khủng khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể miễn cưỡng dùng được cả ma la kiếm ư, đừng kích động. Chỉ là miễn cưỡng dùng được thôi, hơn nữa sau khi sử dụng biết đâu còn gây ra những vết thương trên người nữa. Tất nhiên anh không chết là được, chỉ cần không chết thì sức phục hồi cơ thể anh sẽ rất nhanh và anh hoàn toàn lành lặn. Thiên nữ tiền bối, vậy làm thế nào để khởi động được viên đá nội giáp này? Trong viên đá này vốn có bí quyết và phương pháp bí mật, đó chính là chìa khóa để mở. Nếu không thì không mở được phong ấn và không dùng được đâu. Ban nãy bổn cung đã phá bỏ phong ấn rồi, không cần chìa khóa nữa. Vì vậy, lúc anh sử dụng thì chỉ cần dùng một chút chân khí là được. Được rồi, bổn cung ngủ tiếp đây. Sau đó thiên nữ tạo hóa không có động tĩnh gì nữa. Tô Minh cười một cách ngây dại. Hời quá rồi, có thể dùng đến ma la kiếm thì sức chiến đấu của mình đâu chỉ tăng lên gấp chục lần. Tô Minh cũng ngầm đoán được ma la kiếm mạnh đến mức độ nào, chắc là mạnh ngoài sức tưởng tượng của con người chăng. Lần này thì mình có quân át chủ bài rồi, Tô Minh hài lòng rời khỏi kho báu vật rồi đến võ trường. Nhìn thấy Tô Minh quay về, Ninh Triều Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Thằng nhóc này, đúng là không có tài cán gì cả, mỗi cái kho báu vật nhỏ xíu của Huyền Thanh Tông mà mất bao lâu mới làm được. Thế mà còn tuét miệng cười thỏa mãn, năm đó ta dạy con những gì mà giờ không nhớ sao? Tô Minh thấy đầu óc quay cuồng, ông già này cái gì cũng tốt cũng giỏi, chỉ mỗi cái làm việc không chuyên tâm. Vừa mới lấy được kho báu vật mà có đến nỗi phải như thế không? Ông già tuổi cao rồi mà dùng từ cũng mới mẻ gớm. Vẫn chưa đợi Tô Minh lên tiếng thì Ninh Triều Thiên đã nói tiếp. Thằng nhãi này, con thích tìm kho báu vật thì cũng coi như có chút tiền đồ rồi. Giờ cùng ta đến nhà họ Thẩm ở thượng giới quét sạch kho báu vật của nhà họ Thẩm. Tô Minh trợn trừng mắt lên, trước tiên là chấn động kinh ngạc, sau đó là phấn khích. Những lời của ông già nói là lời nói của con người sao? Nhưng anh vẫn thích, anh thích nét điên cuồng này của ông già. Diệt nhà họ Thẩm, cướp kho báu vật của nhà họ Thẩm thì đã làm sao? Tô Minh rất đồng tình với quan điểm đối đãi với kẻ địch của ông già, là phải nhẫn tâm, phải độc ác. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như không phải ông già kịp thời xuất hiện thì mình đã chết trong tay lão già Thẩm Mộc rồi. Vì vậy, nhà họ Thẩm chết 100.000 lần cũng đáng. Tiêu Nhược Dư, Viên Phương Hà và đám đệ tử của Huyền Thanh Tông đều đứng không vững, bởi cuộc đối thoại giữa Tô Minh và Ninh Triều Thiên đúng là khó có thể diễn tả nổi. Dẫn đường đi, Ninh Triều Thiên nhìn Thẩm Mộc nói. Một lát sau, Ninh Triều Thiên, Tô Minh, Thẩm Mộc đột nhiên biến mất rồi đi đến nhà họ Thẩm ở thượng giới. Thực chất thì thượng giới là một đại lục bồng bềnh lơ lửng, là một phần của địa cầu. Nhưng diện tích không lớn, cả thượng giới như một ngọn núi. Ngọn núi này có tên là Thủ Hộ Sơn. Thủ Hộ Sơn là ngọn núi rất cao, cao đến rợn người, phải cao hơn 10.000 mét, cao sừng sững chọc trời, mây mù che phủ. Ngọn núi cao sừng sững đó chia làm chân núi, sườn núi và đỉnh núi. Mỗi vị trí khác nhau sẽ phân bố mười mấy thế lực và mười mấy thế lực đó đều được gọi chung là gia tộc hộ thần. Gia tộc hộ thần càng mạnh thì càng chiếm vị trí cao trong Thủ Hộ Sơn, như Hoàng Cực Cung ở đỉnh cao nhất của Thủ Hộ Sơn. Bởi vì càng lên cao thì nồng độ của linh khí càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đường đi đến Thủ Hộ Sơn ở thượng giới vô cùng huyền bí. Trừ khi có người của gia tộc hộ thần dẫn đường, nếu không thì rất khó tìm được đường đến đó. Đây cũng là lý do tại sao mà Ninh Triều Thiên giữ lại tính mạng của Thẩm Mộc để ông ta dẫn đường. Trên đường đến Thủ Hộ Sơn ở thượng giới, Tô Minh luôn chìm đắm trong tu luyện, anh điên cuồng hấp thu linh thạch. Trải qua trận đấu với linh hồn tổ tông của Huyền Thanh Tông, và bị Thẩm Mộc đánh cho gần chết, những thứ này đều là thu hoạch lớn với Tô Minh, trực quan nhất là nâng cao về cảnh giới. Tốc độ đột phá của Tô Minh quá nhanh, nhanh đến mức ghê người. Thông thường mà nói, đột phá nhanh thì dễ gây nên căn cơ không ổn định. Nhưng sau mỗi lần đột phá, Tô Minh lại trải qua trận chiến sinh tử, vừa hay có thể nâng cao cảnh giới, sau đó anh lại có thể tiếp tục đột phá. Phải nói rằng, đây cũng là may mắn của anh, bởi vì hiện giờ anh có thể chủ động khởi động được chút kho tàng huyết mạch. Không chỉ là lúc chiến đấu mà lúc tu luyện anh cũng có thể kích hoạt nó, hiệu quả vô cùng khủng khiếp. Ví dụ như linh thạch là một loại bảo bối có nồng độ linh khí phong phú. Nếu đổi lại là đan điền thì một ngày Tô Minh có thể nuốt chừng 30 đến 50 viên. Nhưng lúc này mà dùng kho tàng huyết mạch thì dường như Tô Minh có thể đẩy nhanh tốc độ lên hơn chục lần. Hiện giờ Tô Minh vừa học được bay trên không nhưng vẫn chưa kiểm soát được tốt. Dù sao cũng vừa mới là cảnh giới tôn giả sơ kỳ. Cũng may có ông già dẫn anh theo, nếu không thì anh không theo kịp Thẩm Mộc mất. Cách chương.